Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, ta đều muốn. Khó mà làm được. Lê Sơn lão mẫu thầm cảm thấy buồn cười sau khi không chút do dự cự tuyệt nói: "Tiểu phu nhân, cái này khuê nữ nhóm nha, con gái lớn chân chân bây giờ 20 tuổi, thứ nữ nhi ái ái 18, tiểu nữ nhi Liên Liên đúng lúc 16. Không nói dài đến quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng cũng có được mấy phần nhan sắc, nữ công dệt len, không chỗ sẽ không, lại khuê nữ nhóm giờ rất tốt đọc sách, sách nho Phật kinh đều có chút tâm đắc, ngâm thơ tác đối càng là không nói chơi." Chấm ngoặc kép, nếu như tiểu phu nhân thật công khai chiêu tế, sợ là đến đây đại thanh niên tốt xếp hàng đều đến 3 năm ngọn núi bên ngoài. Lại làm sao có thể đợi không vị trưởng lão này mấy năm? Trắng trắng phí thời gian thanh xuân niên hoa. Không thể không có thể. Nếu như vị này dài đến phú quý tướng trưởng lão có ý, hướng sư phụ của ngươi chào từ giã hoàn tục cũng được. Chỉnh chỉnh tốt hôm nay còn được xưng tụng cái lương thần cát nhật. Tại chỗ định ra cái hôn sự cũng không kém. Chư bát giới tâm động sao? Đương nhiên tâm động. Hắn giờ phút này trong lòng chính là cảm giác có ngàn vạn con kiến trong lòng của hắn gãi động lên. Chỉ thiếu chút nữa tại chỗ đánh nhịp xuống tới. Thế mà, hắn dám động sao? Một chút xíu cũng không dám động. Tạ, cảm ơn nữ thí chủ. Bất quá lão chư toàn bằng sư phụ phân phó. Không dám vượt qua, chư bát giới lặng lẽ dùng đến ánh mắt u oán quan sát một chút đường Tam Tạng. Ủy khuất ba ba địa nói. Mà đường Tam Tạng tất nhiên là sẽ không mắc lừa. Không chút do dự cự tuyệt nói, A-di-đà Phật. Thiện tai, nữ thí chủ hảo ý. Bần tăng tâm lĩnh, chỉ bất quá hôm nay bần tăng đã đem này thân thể hứa hẹn tại thiên địa chúng sinh. Lại khó lại cho nữ thí chủ vì tế. Bần tăng các đệ tử càng là cùng bần tăng niềm tin nhất trí. Cùng tiến cùng lui, còn mời thông cảm. Ba. Lê Sơn lão mẫu trong lòng khen ngợi đồng thời. Trên mặt lại là hiện lên tức giận chi ý. Vỗ bàn một cái. Bỗng nhiên đứng lên nói, tiểu phu nhân gặp ngươi từ bi. Xưng ngươi một tiếng thánh tăng. Chân tâm thực ý lấy tài sản chiêu tế các ngươi. Ngươi ngược lại tốt. Ra sức khước từ. Hoàn toàn không có suy tính chi ý. Tức chết ta. Lúc này, một câu rơi thôi. Lê Sơn lão mẫu liền vội thoát ra chuyển tiến trong bình phong. Rời đi nơi đây đại sảnh. Đợi Lê Sơn lão mẫu rời đi tiếng bước chân dần dần đi xa về sau. Chư bát giới không khỏi nhỏ giọng thầm nói, sư phụ. Vì sao không đi đầu đáp ứng cái kia cổ phu nhân? Đến lúc đó cùng cổ phu nhân khuê nữ nhóm gặp mặt một lần. Lại nói từ chối không thích hợp. Cũng tốt hơn mạnh như vậy được cự tuyệt. Sửng sốt liền bỗng nhiên cơm chay đoán chừng cũng không có. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Đã vốn liền không có ý. Làm gì làm nước chảy chi tình. Cùng lắm thì bần tăng bỏ đói một đêm. Cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Hoàn toàn không thèm để ý nói ra. Bất ngờ ở giữa. Sắc tâm đại phát chư bát giới IQ đột nhiên tăng vọt. Luôn miệng nói, như vậy không thể được. Sư phụ ngươi liền xem như chân Phật chuyển thế. Đường đại thánh tăng, nhưng bây giờ cũng chỉ là không có chút điểm pháp lực phàm nhân. Nếu như đói bụng lắm, ngày mai cái kia sao sinh ra phát nha. Nói xong, chư bát giới bỗng nhiên đứng dậy. Mặt lộ vẻ quan tâm khẩn trương nói, sư phụ chờ một chút. Đợi lão chư tìm một chút phụ cận thôn xóm thôn trấn. Sư phụ tìm chút cơm chay trở về. Đường Tam Tạng thật sâu nhìn chư bát giới liếc một chút. Lại lần nữa xác nhận giống như mà hỏi, bát giới. Ngươi làm thật muốn đi thay vi sư tìm cơm chay. Chư bát giới trong lòng đầu tiên là nhất hư. Lập tức chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên. Sư phụ đợi chút một lát. Lão chư đi một lát sẽ trở lại. Tiếng nói vừa ra, chư bát giới liền vội vàng rời đi phòng khách. Lập tức thân hình linh hoạt hướng về hậu viện đi đến. Chưa qua mấy cái cửa nhỏ, chư bát giới liền đuổi kịp vừa mới rời đi đại sảnh Lê Sơn lão mẫu. Nhẹ giọng hô, nữ thí chủ. Xin dừng bước. Lê Sơn lão mẫu quay người quan sát một chút chư bát giới. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu giống như nói, vị trưởng lão này. Thế nhưng là ngại tiểu phu nhân chiêu đãi không chu đáo. Truy tìm tới rồi. Dĩ nhiên không phải. Dĩ nhiên không phải. Chấm ngoặc kép. Chư bát giới bồi vừa cười vừa nói, lão chư tới. Là thế sư phụ nói tiếng không phải. Sư phụ hắn cương trực ghét xua nịnh. Cho nên lấy nói thẳng một chút. Còn mời nữ thí chủ thứ lỗi. Việc này, tiểu phu nhân tự nhiên minh bạch. Chấm ngoặc kép, Lê Sơn lão mẫu khẽ gật đầu. Lập tức thở dài một tiếng nói ra. Chỉ là tiểu phu nhân nhớ tới trong nhà không có đàn ông. Bây giờ liền cái người chủ sự đều không có. Thậm chí tiểu phu nhân tự mình rơi xuống ra mặt đi chiêu tế. Cũng bị người cự tuyệt. Trong lòng bi thiết. Cho nên mới vội vàng rời đi. Nghe đến đó, chư bát giới không khỏi khẩn trương nuốt nuốt nước bọt. Nhỏ giọng nói ra, nữ thí chủ. Ngươi nhìn lão chư như thế nào? Có thể phù hợp ngươi chiêu tế yêu cầu. Ngươi, Lê Sơn lão mẫu trong lòng cười thầm sau khi dùng đến dò xét con mắt nhìn liếc một chút chư bát giới. Nói ra, thân thể phúc hậu một chút cũng không vướng bận. Chính là như vậy diện mạo lại là có chút xấu xí. Chư bát giới lúc này quính lên. Liền giải thích rõ nói, nữ thí chủ có thể chớ còn coi thường hơn lão chư. Lão chư xấu là xấu xí một chút. Có thể làm người lại là ôn nhu cực kỳ. Đối đãi thê tử càng là thương tiếc vạn phần. Không dám thất lễ. Làm cha làm mẹ. Đơn giản hy vọng con gái hạnh phúc thôi. Nếu như trưởng lão như vậy cố ra. Thật cũng không thể, Lê Sơn lão mẫu điểm một cái, lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói ra, tạ cám, cảm ơn nữ thí chủ, chư bát giới vui mừng quá đỗi nói ra, còn gọi nữ thí chủ. Lê Sơn lão mẫu hỏi ngược lại, chư bát giới lông mày nhướn lên, trong nháy mắt phản đồng ý, vui vẻ ra mặt nói ra, mẹ tương đương ai? Chấm ngoặc kép, Lê Sơn lão mẫu lên tiếng. Lập tức liền dẫn chư bát giới hướng hậu viện đi đến. Thế mà, chư bát giới không biết là, ở phía sau hắn một mực xa xa treo một cái nhỏ ong mật. Chẳng những đem hắn toàn bộ nghe hết, còn một đường đi theo chư bát giới hướng về hậu viện đi đến. Một đường quanh đi quẩn lại, Lê Sơn lão mẫu mang theo chư bát giới đi vào một chỗ trong hoa viên. Chỉ ngay tại vườn hoa bên trong kịch điệp hái hoa ba cái tuyệt mỹ nữ tử nói ra. Ấy, đó chính là mẹ ba cái khuê nữ. Ngươi lại tiến lên, nhìn xem ngươi vừa ý cái nào. Ngươi liền cưới cái kia làm vợ đi. Trong nháy mắt, chư bát giới liền như là bị chí mạng công kích đồng dạng. Cả người đều mất hồn giống như gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy cái kia ba tên nữ tử nguyên một đám mày ngài ngang thúy. Mặt hồng sinh xuân, yêu nhiêu khuynh quốc sắc, yểu điệu động nhân tâm, hoặc ngồi xổm, hoặc cúi, hoặc đứng tại trăm hoa bên trong, lại bị tôn lên giống như tiên nữ giống như, coi là thật được xưng tụng là nhân gian tuyệt sắc, thắng lại hằng Nga, yêu, chư bát giới trái tim lại, không tự chủ kịch liệt bắt đầu nhảy lên, tự lẩm bẩm nói, mẹ, ngu xuẩn mới có thể làm lựa chọn. Ta có thể tất cả đều có muốn không? Ngoặc kép chấm hỏi. Không thể không nói. Chính là Lê Sơn lão mẫu cũng bị chư bát giới mà nói chấn động đến bên trong cháy bên ngoài non. Có chút thất thố. Bực này sắc tâm. Quả nhiên là khoáng cổ không có. Con rể vừa cắt chớ như vậy. Túng dục quá độ. Hỏng thân thể nhưng là sẽ tổn thọ. Mẫu thân chớ buồn. Lão chư còn nhỏ ở giữa từng học được cái kia ngao chiến chi pháp. Quan tâm nàng ba cái vẫn là chín cái. Cũng định có thể dạy hắn ngoan ngoãn. Mà theo sát tại chư bát giới đằng sau hóa thành ong mật hầu tử nghe được lời nói này. Cảm giác sâu sắc mất mặt đồng thời. Vô ý thức mở ra cái kia hỏa nhãn kim tinh hướng về cái kia ba tên nữ tử nhìn qua. Mơ hồ có thể nhìn đến từng vòng Phật quang ngưng tụ tại các nàng sau đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.